Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 464. Mỗi người một ngã. Kỷ công tử, cần ta làm gì? Xin nói thẳng, sinh mệnh bị quản chế với nhân. Tiếu Thanh Y bất đắc dĩ nói. Tiếu bang chủ, nghe nói ngươi cùng Bạch thống lĩnh quan hệ rất tốt. Kỷ Dũng cười hỏi, ngươi muốn cho ta đối phó Bạch Vân Sơn? Tiếu Thanh Y cau mày hỏi, ta chỉ muốn làm Hồng Thành thành chủ. Ngươi đem Bạch thống lĩnh ước tới, chỉ cần hắn đáp ứng thần phục với ta, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho các ngươi hoàn toàn giải độc. Kỷ Dũng nói, bán đứng huynh đệ, ta không làm được. Tiếu Thanh Y cắn răng nói, toàn bộ Hồng Thành, bảy thành trở lên bang phái, đều bị ta lấy xuống. Kỷ Dũng lạnh giọng nói, Kỷ công tử, họa không đến thân nhân. Tiếu Thanh Y một chữ một cái nói, theo ta được biết, Thanh Y bang đã làm nhiều lần đuổi tận giết tuyệt chuyện, đúng không? Kỷ Dũng vẻ mặt khinh thường nói, ta cần phải suy tính một chút. Tiếu Thanh Y do dự nói, cho ngươi thời gian 3 ngày. Kỷ Dũng sau khi nói xong, thẳng đi ra phía ngoài. Xin lỗi, Tiếu huynh, ta cũng là từ bất đắc dĩ. Tần Lãng đồng bệnh tương liên nói, Tần huynh, ngươi thế nào bị hắn khống chế? Ngăn chặn lửa giận trong lòng, Tiếu Thanh Y hỏi, ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Tần Lãng nói, Tần huynh, nếu không, chúng ta đem liên quan đến hắn xuống. Tiếu Thanh Y đề nghị, Tam Hổ giúp đảm nhiệm bang chủ, trước vì lấy được giải dược, đối Kỷ công tử động thủ, ta cũng không biết bầy sói trong bang có hay không Kỷ công tử nhãn tuyến. Tần Lãng lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tần huynh, ngươi cũng chưa có tìm người giải độc sao? Tiếu Thanh Y hỏi, toàn bộ Hồng Thành y thuật tối cao Minh Đại Phu, còn có 3 người kia luyện đan sư, ta đều đi tìm qua, bọn họ cái gì đều không tra không ra, đến thời gian không dùng giải dược, sẽ đau đến sống không bằng chết. Tần Lãng nói, sau đó hơn 10 ngày, Kỷ Dũng mỗi ngày buổi trưa đều đi mời người ăn cơm. Thanh Sơn Tửu Lâu sớm bị hắn mua, Kỷ Đại mang theo 3 cái nô lệ làm trưởng quỹ cùng tiệm tiểu nhị. Theo thời gian trôi qua, từng cái thế lực thủ lĩnh cùng với những đầu mục đó đều bị hắn dùng độc dược khống chế. Hơn 500 vạn hạ phẩm hoang thạch, 30 mấy vạn trung phẩm hoang thạch, hơn 50 ngàn khối thượng phẩm hoang thạch. Trước thăng hạ cấp, suy nghĩ một chút sau, Kỷ Dũng dùng hoang thạch đem man hoang luyện khí quyết đột phá đến huyền cấp sơ kỳ. Lại dùng hoang thạch đem vô ảnh tiễn thuật, hoang cổ bất diệt thể, trục nhật thân pháp, trảm phong đao pháp đột phá đến huyền cấp đăng phong tạo cực. Huyền cấp xuất thần nhập hóa muốn 10 triệu hạ phẩm hoang thạch. Phản pháp quy chân muốn 100 triệu hạ phẩm hoang thạch. Siêu phàm thoát tục muốn 1 tỷ hạ phẩm hoang thạch. Có nhiều tiền như vậy, ta còn không bằng trực tiếp đột phá đến địa cấp. Thấy còn lại trung phẩm hoang thạch cùng thượng phẩm hoang thạch, tương đương với hơn 80 vạn hạ phẩm hoang thạch. Kỷ Dũng lại dùng ta 150.000 hạ phẩm hoang thạch, đem xạ nguyệt cung sức kéo, tăng lên tới bách long chi lực. Bây giờ ta nắm giữ thiên long lực, bách long chi lực xạ nguyệt cung, nhẹ nhàng thoải mái là có thể kéo căng dây. Dùng 10 vạn đồng hạ phẩm hoang thạch, mua 100 chi uy lực cường hãn mũi tên. Kỷ Dũng đi tới thành chủ phủ ngoại mai phục, đợi chừng hơn 2 giờ, thành chủ Lý Duệ mới từ trong phủ đi ra. Kỷ Dũng loan cung lắp tên, kéo dây cung nhắm, sau đó không chút do dự nhanh chóng bắn về phía đối phương. 3 cái mũi tên bay nhanh tới, trong nháy mắt, địa cấp hậu kỳ Lý Duệ liền vỡ vụn ra. Thành chủ đại người chết rồi. Cửa mấy người lính kinh hoàng thất thố la lên, đốt trước đó chuẩn bị trùng thiên pháo. Mấy phút sau, các đại thế lực thủ lĩnh từ 4 phương 8 hướng chạy tới, dọn dẹp xong phản kháng địch. Kỳ Dũng đang lúc mọi người ủng hộ bên dưới, thuận thế trở thành Hồng Thành thành chủ. Thấy đối phương trở thành thành chủ, Trần Vũ luyện chế một món trọng lực chiến giáp, một đôi phù không dày, lại đem U Minh chiến đao lấy ra ngoài, thu được từng tầng một phong cấm, cho đối phương bố trí liên tiếp nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đạt được trọng lực chiến giáp, phù không dày, U Minh chiến đao. Cho đối phương truyền âm sau đó, Trần Vũ tiễu nhiên nhi khứ, thiên hạ không có không tiêu tan diên tịch. Hắn cùng với đối phương cũng nên mỗi người một ngã rồi. Đóng vai vài năm kim tiền hệ thống, hắn cảm giác có chút chán ghét. Trọng lực chiến giáp có thể gia tăng tự thân mang nặng, phù không dày coi như mang nặng 100.000 long cự lực cũng có thể đạp tuyết vô ngân. U Minh chiến đao, thiên tôn cấp binh khí, có thể chiếm đoạt địch nhân linh hồn, tiêu hóa trong đầu tin tức. Trong lòng Kỳ Dũng mừng rỡ, thu quát hoàn thành chủ phủ, lấy được hơn 3.000 vạn hạ phẩm hoang thạch. Hắn không kịp chờ đợi muốn dùng hoang thạch tăng thực lực lên. Tài thần đại nhân, tài thần đại nhân, tài thần đại nhân, lần lượt ở tâm lý kêu, không gì không thể tài thần, lúc này không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ tài thần đại nhân ngủ thiếp đi? Những nhiệm vụ kia còn có cần phải hoàn thành? Nếu như kim tiền hệ thống biến mất, ta đổi làm sao bây giờ? Mờ mịt thất thố Kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau, từ trong đầu trong nhiệm vụ chọn một cái đơn giản nhất. 3 ngày sau hoàn thành nhiệm vụ, hắn thấy trong đầu nhiều hơn một môn công pháp, tâm tình nhất thời đã khá nhiều. Kim tiền hệ thống không nhảy rồi, tài thần đại nhân cũng không có phản ứng. Cũng may kia hơn 1.000 cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành như cũ có khen thưởng, nếu không ta cũng chỉ có thể cùng người bình thường như thế gia nhập một cái môn phái. Mấy ngày sau, Kỳ Dũng rời đi Hồng Thành, khi thì tu luyện công pháp, khi thì đi làm nhiệm vụ. Trần Vũ không có bận bịu dị giới ngủ, mà là lấy thuấn di đi đường, chờ cơ hội thu quát thiên địa kỳ chân. Địa bao sâu, trời cao bao nhiêu, trong lòng hắn nắm chắc. Hoang cổ đại lục bao lớn, tạm thời có cũng chưa biết. Dưới đất có U Minh giới, hắn lấy được không ít U Minh giới đặc sản. Có ở trên trời lôi hải, hắn lấy được cửu tiêu thánh lôi tháp. Mênh mông vô biên hoang cổ đại lục, nhất định là có rất nhiều đáng giá hắn gom thiên tài địa bảo. U Minh giới bị ta đi dạo một lần, trong biển sấm sét, ta còn rất nhiều địa phương không có đi. Trước tiên ở hoang cổ đại lục thu quát một lần, lại đi lôi hải thử vận khí một chút. Dị giới ngủ không có gì cần cuống cuồng, ngược lại thời gian còn dài hơn. Cực kỳ cường hãn thần thức lan tràn mà ra, thi triển xúc địa thành thốn Trần Vũ, không ngừng thu đủ loại đồ vật. Sau mười mấy ngày, hắn đến hoang cổ đại lục vùng cực nam, nhìn mênh mông bát ngát biển khơi, tâm thần sảng khoái. Hắn trốn vào trong biển, đủ loại sinh vật biển, quáng vật lần lượt bị hắn thu vào hoang vực. Hoang cổ huyền thủy, thối thể cường thân, không nghĩ tới đáy biển lại có như thế bảo vật. Trần Vũ thuấn di tới, một trường vỗ tử chung quanh hải thú, thần thức không có vào hoang cổ huyền thủy bên trong. Một cái trong suốt như ngọc, giống như chậu nước rửa mặt đồ vật xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, lại vừa là một món hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ta đây vận khí cũng quá được rồi, âm thầm than thở một phen. Thần thức đảo qua, thúc đẩy sinh trưởng hoang cổ huyền thủy chén ngọc, liền bị hắn thu vào hoang vực bên trong. Nếu nó có thể thúc đẩy sinh trưởng hoang cổ huyền thủy, liền kêu nó hoang cổ huyền thủy bồn đi. Đối với người khác mà nói, có thể để cho thân thể tố chất chợt tăng hoang cổ huyền thủy, đối bây giờ hắn không có bất kỳ tác dụng, chỉ vì hắn thân thể tố chất quá mạnh mẽ, vượt qua xa hoang cổ huyền thủy có thể tăng lên. Lôi thuộc tính có cửu tiêu thánh lôi tháp, Thủy thuộc tính có hoang cổ huyền thủy bồn, thuộc tính tương sinh tương khắc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, còn có thời gian, không gian, hỏa, thổ, mộc, kim, phong thuộc tính tiên thiên linh bảo. Như thế một cái ý niệm, đột nhiên ở trong đầu hắn thoáng hiện, hơi chút trầm tư sau, hắn chạy thẳng tới sâu dưới lòng đất chui đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.